Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3231, chương 3232, đây là của ta thời đại. Đây là, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, vẻ mặt giật mình cùng rung động chi sắc, rất là khó có thể tiếp nhận bản thân chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn đã tập trung vào Thanh Lâm. Vô luận Thanh Lâm xuất hiện ở đâu một cái thời gian điểm, cũng vô luận hắn sẽ có âm mưu gì, đều có thể là lịch sử hóa thân chỗ phát giác. Đây cũng là lịch sử hóa thân chỉ mới có đích thủ đoạn. Từ xưa đến nay, cường đại trở lại tu sĩ đều không có thần thông như vậy. Nhưng mà hôm nay, bất thình lình chuyện đã xảy ra, rõ ràng còn tại lịch sử hóa thân ngoài ý liệu. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lịch sử hóa thân, biết rõ đây là Thanh Lâm đang làm trò quỷ. Bởi vậy, hắn theo vừa tiếp cận nơi đây, liền bỏ thêm một cái coi chừng. Không nghĩ hay là đánh giá thấp cả nhân loại này trẻ tuổi tu sĩ. Gặp hắn nói, dưới mắt đã phát xanh đây hết thảy, lại để cho người nắm lấy không thấu, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Lịch sử hóa thân, cũng bởi thế là rất cảm thấy kinh dị, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, khẩn trương nhìn qua bốn phía. Đây là một mảnh độc lập thế giới, có sung túc và nguyên vẹn chư thiên đại đạo, rất là bất phàm, hơn nữa không tầm thường. Đang ở nơi đây, lịch sử hóa thân, cảm thấy một loại không đồng dạng như vậy khí tức, cái này một mảnh thế giới. Cùng hắn trước đây đã thấy bất luận cái gì một mảnh thế giới đều có bất đồng. Ở chỗ này hắn phát hiện hắn cùng với chư thiên đại đạo ở giữa liên hệ biến mất, mà chuyển biến thành là một loại lo sợ, lại để cho hắn cảm giác thập phần bất an. Có thể làm cho lịch sử hóa thân sinh ra cảm giác như vậy, sợ là trong thiên hạ cũng chỉ có Thanh Lâm một người có thể hiểu rõ lịch sử hóa thân, vì vậy mà trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, dò xét cẩn thận nơi đây một trong cát, đi vào một mảnh thế giới mới, là được lịch sử hóa thân, cũng cần đi dài, chỉ có như thế, hắn có thể tiếp tục bảo trì đối với Thanh Lâm áp chế. Nhưng mà, Thanh Lâm sẽ cho hắn lúc này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, lịch sử hóa thân hắn dưới chân đại địa, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, hắn tự chứng kiến, chung quanh cảnh tượng lại một lần nữa đã xảy ra cải biến cực lớn. Có khí thế rộng rãi núi lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh tượng kinh người, lại còn sống cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối, chui từ dưới đất lên mà ra. Tràn đầy hy vọng, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, tất cả đều tại trong một sát na xuất hiện. Cái này một mảnh thế giới, cũng hoàn toàn như là hoàn thành một lần theo hoang vu đến hồng hoang tiến hóa. Cái này cảnh tượng, rất là kinh người, tung là lịch sử, đã từng được chứng kiến rất nhiều thế giới sinh ra đời cùng phát triển, hưng thịnh cùng chôn vùi. Thế nhưng mà như trước mắt như vậy, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, cũng quả thực lại để cho lịch sử hóa thân thành chi rất cảm thấy rung động. Hắn không biết Thanh Lâm là như thế nào làm được đây hết thảy. Lại tâm thần chấn động, thực vì chi ý bên ngoài, hắn vì vậy mà đã có một loại kiêng kỵ cảm giác. Loại cảm giác này là như thế bất thường, như thế không nên xuất hiện. Đường đường lịch sử hóa thân, chứng kiến qua vô số phiên thế giới hưng suy thay đổi. Được chứng kiến vô số anh hùng sinh ra đời cùng nhạt nhòa. Được chứng kiến vô số rung động nhân tâm đại các mặt của xã hội. Dưới mắt, nhưng mà làm Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cho chấn nhiếp rồi. Cái này thật sự không có lẽ, cũng là tại lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đây không phải là thật. Đây nhất định không phải thật sự. Nhân loại, ngươi mơ tưởng gạt được ta. Đây chỉ là ngươi chỗ làm ra đến nào đó ảo giác mà thôi. Chút tài mọn cũng có thể lừa qua ta. lịch sử hóa thân, cưỡng ép lại để cho chính mình trấn tĩnh lại. Hắn không ngừng kêu gào, để ta an ủi, hắn làm như vậy, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Thanh Lâm, cho hắn quá nhiều rung động, lại để cho hắn thật sự khó có thể dĩ vãng tâm tính đi đối đãi. Cái này không khác là một loại ta thôi miên, tuy nhiên nhìn như buồn cười, kỳ thực phi thường hữu hiệu, đặc biệt là đối với lịch sử hóa thân như vậy tồn tại. Hắn hiệu quả càng rõ ràng, hắn khả dĩ thông qua này, bỏ đi trong lòng một đám, do đó làm được không sợ bất cứ chuyện gì. Dũng giả vô địch, nói chính là như vậy một cái đạo lý. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, lịch sử hóa thân phía trước, có khi truyền đến một hồi vù vù chi âm. Ngay sau đó, hắn liền chứng kiến, ngay tại tiền phương của hắn, rõ ràng xuất hiện một ngọn núi. Cái kia núi, là trống rỗng xuất hiện, cũng không nhiều cao. Cùng chung quanh chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ căn bản không cách nào so sánh với sơn thể phía trên, không có một ngọn cỏ. Cùng chung quanh sinh cơ bừng bừng cục diện, lại lộ ra là như vậy không hợp nhau, mà đang ở cái này một ngọn núi lên, có một đạo bóng người, chính đưa lưng về phía lịch sử hóa thân, ngồi ở chỗ kia, nhân loại, quả nhiên là ngươi, lịch sử hóa thân. Vẻn vẹn một mắt liền nhận ra bóng người này, đúng là Thanh Lâm. Hắn lúc này tự là gầm lên giận dữ lối ra, sau đó thân thể hóa thành một đạo lạnh điện, bay thẳng đến Thanh Lâm kích xạ mà đi. Ghê tởm kia nhân loại người trẻ tuổi, nhiều lần theo tay của hắn dưới đáy chạy mất, lại để cho lịch sử hóa thân cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa. Lúc này đây, Thanh Lâm rõ ràng giống như này nhằm vào hắn, vì hắn bố trí xuống cái này rất nhiều ảo giác, cái này lại để cho lịch sử hóa thân, như thế nào không là chi phẫn nộ. Giống, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn có mục không thế gian hết thảy địch đích thủ đoạn cùng thực lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế gian sinh ra hiện là bất luận cái gì một gã nhân kiệt, đều không thể tránh thoát hắn truy kích. Hắn là cái này toàn bộ một đoạn cổ sử trưởng khống giả, là cái này một kỷ nguyên sinh ra hiện tất cả mọi người vận mệnh làm thịt chấp người. Đối phó một cái chính là Thanh Lâm, hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Suy, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, thân pháp như điện, nhanh chóng hướng Thanh Lâm tiếp cận mà đi. Cái này một mảnh thế giới, hắn tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là hắn có nắm chắc, có thể tại mấy hơi thở trong thời gian, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Ngươi thật sự là quá tự ngạo rồi, ngươi thực đã cho ta hội sợ ngươi. Cũng tại lúc này, màu đen trên núi nhỏ Thanh Lâm, đột ngột xoay người, vẻ mặt mỉm cười nhìn lịch sử hóa thân, có một loại vui mừng không sợ cảm giác. Hắn tựu như vậy đỉnh đạc ngồi ở chỗ kia, làm như đối với mọi chuyện cần thiết cũng đã tính trước kỹ càng, không một tia sợ hãi. Thanh Lâm loại làm này lập tức càng thêm kịch. Lịch sử hóa thân phẫn nộ, cái này một cái chớp mắt, lịch sử hóa thân thứ nhất khuôn mặt đều bóp méo, trong miệng oa oa gọi bậy lấy, hận không thể tướng Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Nhân loại, ta nhất định phải tướng ngươi chém giết. Lịch sử hóa thân khàn giọng gào thét, thân hóa cầu vồng, gia tốc hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, như trước lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, căn bản bất vi sở động. Đây là của ta thời đại, ngươi đi theo ta tới đây, ngươi kết quả chỉ có thể là tan thành mây khói. Tung là lịch sử, lại có thể thế nào? Trong mắt ta, ngươi cùng cái kia bàn thờ Phật bên trong đích tượng đất không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện đều có thể tướng ngươi đánh nát. Thanh Lâm không chút khách khí mở miệng, ngữ khí lăng lệ ác liệt, hồ đồ không có một tia ý sợ hãi. Hắn loại làm này lập tức lại để cho lịch sử hóa thân phẫn nộ tới cực điểm. Nhân loại, ta thề chém giết ngươi.